Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đổi vị. Trong phòng thay quần áo có chút kiềm chế, tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc trước hoen như vậy khoa trương, nhưng là Van Gaal lại lựa chọn loại chiến thuật này. Liên Liên Best cùng Maga đều thật bất ngờ. Van Gaal bộ này chiến thuật nói lên đến không có gì lớn. Vững chắc phòng thủ khóa kín đối phương giữa trận nhất có uy hiếp Best. Sau đó lợi dụng hai cái siêu cấp biên phong năng lực cá nhân đã hai ba cái người phối hợp tìm cơ hội tiến công. Nhưng vấn đề là sử dụng bộ này chiến thuật đội bóng là Bayern Munich. Đây là Bundesliga gần nhất 20 năm bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Là Bundesliga tại Champions League trên sàn thi đấu duy nhất cầm ra nhà giàu đội bóng. Best thực tình là không nghĩ tới. Về sau được xưng là Hoàng Tát Nhân bên trong Bayern Munich sẽ đem tư thái thả thấp như vậy. Kỳ thật Best là chịu đến kiếp trước ký ức ảnh hưởng. Đối mặt một cái có thể tại một năm bên trong ba lần dẫn đội quét ngang Bayern cầu thủ. Van Gaal thế nào sẽ buông lỏng cảnh giác. Chớ nói chi là cái này quán quân rất có thể quyết định hắn có thể tại trên vị trí này ở lại bao lâu. Đối mặt không nể mặt, không biết xấu hổ Bayern Munich, Maga cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn đã đem trong tay tốt nhất bài đều đem ra ngoài rồi. Nếu như muốn điều chỉnh, chỉ có thể là cánh trái Hobi cùng Hawit cái này một đường. Nhưng là đối mặt Robben, Phil năng lực phòng ngự hơi yếu, mà Drutzler tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm quá ít, Best chủ động đứng dậy hướng đi Maga. Hai cái người đứng tại nơi hẻo lánh chỗ xì xào bàn tán. Chỉ có thể nhìn đối phương làm sao ra chiêu. Best thấp giọng nói, Bayern sẽ không một mực thủ đi xuống. Maga lung lay đầu, cứ như vậy, quyền chủ động ở trong tay bọn họ. Robben cùng Ribery đều là có chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa năng lực. Nhanh chóng, chuyền cắt phối hợp, Best thăm dò nói, nhưng là một bộ này tại trong sân huấn luyện đều không quá thuần thục. Sai lầm suất rất cao. Hơn nữa, Best nói đến một nửa ngừng miệng, nhưng Maga biết rõ hắn ý tứ. Nhanh chóng mặt truyền cắt phối hợp, cùng Best ăn ý nhất là Fafan, Rakitic cùng với Drutzler. Best ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, vỗ vỗ bên người Fafan, Jefferson, cảm giác thế nào? Hả, ta là nói Bastilber, lần trước giao thủ bị triệt để đánh nổ Contento cũng không vào nhập danh. Sách lớn, hôm nay Bayern khách mời cánh trái là Bastilber. Đó là cái tố chất thân thể xuất sắc hậu vệ. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Quay người linh hoạt. Hiệp 1 Fafan tại giao thủ bên trong không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhìn Fafan hậm hực không nói lời nào bộ dáng. Best cười nói. Nửa chàng sau trận hình hơi chút điều chỉnh xuống. Jefferson, có cơ hội ngươi có thể đi cánh trái thử một chút. Cánh trái. Best đứng dậy đứng tại trong sân, tại đi vào San Cơ 04 về sau, hắn lần thứ nhất chủ động khởi xướng trận hình trên hơi điều. Louis, Jefferson đến cánh trái, người liền hướng trung lộ giữa, ta sẽ hơi chút lệch phải bảo trì trận hình cân bằng. Hobi mắt liếc không nói lời nào Maga, trần chờ gật đầu, Peter, nửa chàng sau ngươi kiến tạo biên độ phải cẩn thận một điểm. Nếu như ta không có cho ngươi thủ thế, lưu tại đằng sau tiếp cận cái kia người nước Pháp, thực sự không được có thể phạm quy. Best tiến hành chiến thuật điều chỉnh, Pekarik có thể là đồng đội bên trong tín nhiệm nhất hắn một cái. Hắn không chút do dự trùng điệp gật đầu. Best lại bổ sung nói, Robben có khả năng sẽ tới cánh trái đến, cùng Ribery phối hợp, Pekarik thần sắc siết chặt. Best dùng sức vỗ vỗ tay, bọn tiểu nhị, đây là cái này trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Song quan vương chính tại hướng chúng ta ngoắc, một khi Jefferson xuất hiện tại cánh trái, cái kia liền là cơ hội của chúng ta, nhưng cùng lúc cũng là Bayern Munich cơ hội. Tin tưởng ta, ta chọn thời cơ tốt. Đi ra phòng thay quần áo, Best trên đường vẫn không ngừng hướng các đội hữu bàn giao các loại chi tiết. Dù sao đi vào đội bóng bao nhiêu tháng, rất nhiều nơi rèn luyện còn chưa đủ ăn ý. Jefferson, không chỉ là trận địa chiến, Best ngắm gặp Bayern cầu thủ vậy đi ra phòng thay quần áo. Tay che miệng thấp giọng nói, phản kích cũng giống vậy. Người cùng Hobi thương lượng phản kích thời điểm vị trí chạy. Đạp vào sân bóng, Best do dự một chút, quay đầu chạy hướng chính chuẩn bị trở về dự bị chỗ Draxler. Julian, chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ ngươi có cơ hội. Draxler ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Maga, mà Maga không nói chuyện, chỉ đi tới dùng sức đẩy đem Best trở lại vỗ vỗ Draxler sau lưng. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Đoạn Tuyên im ắng ngáp một cái. Song phương đều không có làm nhân viên điều chỉnh, nhưng là Bayern trận hình trước ép công đi ra rồi. Đào ủy trước tiên phát hiện rồi biến hóa. Best cảnh giác nhìn lấy cầm banh tổ chức tiến công Cruz. Tại Bayern bộ này đội hình bên trong, Cruz ở vào khoảng giữa tiền vệ cùng trước eo ở giữa. Đã có thể tổ chức tiến công cũng có thể trước cắm sút gôn hoặc là đưa ra uy hiếp bóng. Hắn là Bayern cải biến tiết tấu mấu chốt quân cờ. Nhưng Best không có nhào tới. Thông qua thượng đế thị giác, hắn bén nhạy phát hiện. Mặc dù Bayern trận hình trước ép tiến công, nhưng có cái cầu thủ nhưng không có vượt trên nửa tràng. Đó là Bayern tiến công hệ thống bên trong vô cùng trọng yếu Philipp Lahm. Lahm lưu thủ, ngược lại là khác một bên Bas Stuber đè lên. Cái này vậy rất dễ lý giải. Nếu như Sanke không bốn phản kích, Lahm về truy tốc độ có thể bảo đảm rất cao đúng chỗ suất. Nhưng Bas Stuber chưa hẳn có thể. Dù sao hắn là trung vệ khách mời đường biên. Cruz hướng hai bên phân bóng rất quả quyết. Robben cùng Ribery không ngừng ý đồ từ sườn bộ đột phá chế tạo uy hiếp. Matip liên tiếp trở lại cấm khu bên trong hiệp phòng. Rakitic lui giữ đến tiền vệ trụ vị trí. Mà Best thì tại ý đồ quấy rối Cruz cùng Schweinsteiger. Thứ 49 phút đồng hồ, Ribery đổi vị phải đường. Hawit bị Robben kiềm chế. Người nước Pháp dùng một cái sức tưởng tượng xoay người động tác lừa qua Rakitic giết vào cấm khu. Đại lực quét ngang trước cửa. Bóng ra bị Neuer song quyền đánh ra. Điểm rơi. Úp úp. Lại là Best. Sanke không bốn phản kích. Best biết rõ Cruz đã đánh tới. Cũng biết rõ Schweinsteiger chính tại bổ hướng phải đường. Duỗi ra chân phải trực tiếp đem bóng hướng đường biên nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó Best quay người vị trí chạy. Nhận bóng Pekarik đưa ra thẳng nhét. Best trước cắm cầm banh tại Cruz bức cướp xuống cưỡng ép quay người chọn truyền. Nhưng Fafan đột phá bị Timoschuk dùng một cước chùi bóng kết thúc. Best hất ra Cruz lôi kéo chính mình quần áo chơi bóng tay. Lực chú ý đặt ở thượng đế thị giác trên. Hắn rõ ràng trông thấy. Tại chính mình chạy thời điểm. Hobi tại cánh trái phi nước đại kiềm chế lại Lahm. Của Hệ Nhi tại giữa vòng cùng Demichelis tranh đoạt thân vị. Mà Rakitic thông minh chạy ra chỗ trống. Bên sân Van Gaal chính khoa tay múa chân hướng về phía Bayern cầu thủ cuồng hống. Best ngắm ra hỏa này một chút. Trong lòng biết không bao nhiêu thời gian. Van Gaal rất có thể là an bài Bayern nửa tràng sau mở màn công 10 phút đồng hồ. Sau đó lại lui giữ. Hiện tại đã là 51 phút đồng hồ rồi. Dạng này phản kích cơ hội không nhiều. Mặc dù Lahm cẩn thận không hướng trước ép. Nhưng vậy nhất định phải thử một lần. Van Gaal khẩn trương nhìn lấy trên trận thế cuộc. Cẩn thận quan sát Best vị trí chạy. Hắn biết rõ. Cái này số 38 cầu thủ vị trí chạy quyết định Sanke 04 muốn làm gì. Nhìn thấy Best cùng Matip vẫn đứng nằm trên cùng một trục hoành. Van Gaal nhẹ nhàng thở ra. ở trong lòng cầu nguyện Bayern có thể mau sớm vào bóng. Không phải càng về sau càng khó đánh. Best tại tiền vệ trụ vị trí hướng phía trước, chẳng có mục đích đưa bóng bị đoạn. Bayern lần nữa trận hình trước ép. Lần này là Robben đổi vị đến bên trái đường mạch ăn Pekarik đường biên ngang truyền trong. Boden nhanh mắt chân nhanh đoạt tại Klose trước đó giải vây. Lúc này lúc nhằm vào vừa vặn chỉ hướng thứ 55 phút đồng hồ. Van Gaal tay che đầu còn tại tiếc nuối. Mà Sanke 04 phản kích đã tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.